Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016 Hầm Linh Thạch. Giang Nam Nhứ Đan Điền Trung Thổ Hệ Linh Lực Vận Truyền. Tức khắc liền cảm giác trên tay Cương Thiên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng thấy nàng đan điền trung linh lực chậm rãi rót vào đến Cương Thiên bên trong. Cương Thiên liền giống như là chém sắt như chém bùn bảo kiếm dường như. Kia từng khối thổ thạch, sôi nổi rơi xuống. Không bao lâu liền đem kia hầm vách đá mở rộng mở ra. Lộ ra bên trong đồ vật quả thực. Ở kia vách đá bên trong, quả thực có vô số linh thạch. Đem hầm lột ra, những cái đó linh thạch lại là giống như là thạch lựu hạt giống nhau. Được khảm ở kia tầng nham thạch bên trong. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc đại hỉ, đem trong tay Cương Thiên hướng kia tầng nham thạch bên trong cắm xuống. Kia đỉnh chóp khoáng thạch chùy đột nhiên dùng sức, nhất thời liền đem những cái đó linh thạch cậy động xuống dưới, Giang Nam Như cong lưng đi. Nhặt lên một khối linh thạch, lại thấy kia linh thạch giống như là một khối trong suốt đá quý giống nhau. Giang Nam Như đem kia linh thạch nhặt lên. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Kể từ đó, đừng nói là hôm nay. Chỉ sợ là từ nay về sau mấy tháng linh thạch đều có tin tức. Nàng thấy kia linh thạch tỷ lệ còn xem như không tồi. Đột nhiên cảm thấy nộp lên trên cũng có chút đáng tiếc cuối cùng. Giang Nam Như vẫn là đem kia linh thạch đặt nơi tay trưởng bên trong. Tiện đà, nàng nhẹ nhàng lấy ra một cái có chứa khe lõm trang bị. Kia trang bị bên trong, vừa lúc có thể đặt kia khối linh thạch, nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay vặn vẹo, kia linh thạch tức khắc bị đè ép nhập kia khe lõm bên trong. Lại thấy Giang Nam Như đôi tay dùng sức, kia linh thạch tức khắc không thấy bóng dáng. Nguyên lai, kia mang theo khe lõm trang bị đó là dùng để truyền tống đào lấy linh thạch. Thợ mỏ nhóm mỗi ngày ở quặng đạo bên trong xuyên qua. Chỉ cần mỗi ngày ở kia trang bị trung đặt một khối linh thạch, liền có thể hoàn thành ngày đó nhiệm vụ. Giang Nam Nhớ nhìn trang bị trung linh thạch mất đi bóng dáng, không khỏi một trận thất thần. Nhưng là như thế một loại trang bị, kia ngũ quốc tam thánh mà liền không có. Chỉ cần như thế, liền có thể nhìn ra càn khôn đại lục nội tình. Nhìn trước mắt nhiều như vậy linh thạch, Giang Nam Nhớ cư nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Phía trước nàng còn ở đau khổ tìm kiếm, lúc này lại là không cần lại có một tia lo lắng. Lúc này, nàng vừa lúc có thể đi tìm Dư Phúc Di Ngôn đồ vật. Cũng không biết là vì cái gì, kia tiểu đoàn tử thân ảnh ở nàng trước mặt một trận chớp động. Cứ nhiên rất là đau lòng, Giang Nam Như thở dài một tiếng. Lại không biết nên đi nơi nào tìm cái gọi là đồ vật. Dư Phúc ở hấp hối hết sức. Cũng chỉ là đem kia lời nói ra, lại không có một chút ít chỉ dẫn. Kể từ đó, Giang Nam Như cũng không biết là muốn tìm cái gì. Cũng may Giang Nam Như đã là đem hôm nay linh thạch truyền tống. Đã không có khác sự tình gì. Kể từ đó, Giang Nam Như nhưng thật ra cảm giác được một chút nhẹ nhàng, nhưng thấy Giang Nam Như ngồi ở trên mặt đất, kia quặng mỏ ẩm ướt, nơi đây lại là không biết vì sao. Cứ nhiên rất là khô ráo. Nàng chậm rãi giãn ra một chút thân mình. Đột nhiên cảm giác đại địa một trận chấn động, không tốt. Đại địa chấn động bắt đầu. Giang Nam Như tức khắc đứng dậy. Ở nàng xem ra, lại là không biết đã xảy ra cái gì. Qua thật lâu sau, kia đại địa rốt cuộc không hề chấn động. Mà Giang Nam Như lại là đứng dậy. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là động đất? Giang Nam Như trong lòng có nghi hoặc, cũng không muốn lại nghỉ ngơi. Nàng khắp nơi vừa thấy kia đại địa chấn động qua đi, cư nhiên không có gì bất đồng. Nàng vội vàng nghiêng tai lắng nghe, lại là nghe nói những cái đó linh thạch lúc sau, cư nhiên ẩn ẩn truyền đến dòng nước thanh âm, nơi đây không biết thâm nhập ngầm có bao xa. Cũng có thể đã sớm thâm nhập dưới nền đất, ở kia dưới nền đất dưới. Có lẽ sẽ có cái gì ngầm con sông. Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại là biết kia dòng nước tiếng vang đều không phải là mạch nước ngầm lưu. Hết chương.